Thì Trọng nhận nhiệm vụ tiếp khách, cậu rót nước đưa về phía anh. Anh không khách sáo mà uống một hơi cạn. Trọng lén nhìn vào bếp rồi quay sang hỏi. Chị ấy nhớ anh lắm đấy. Anh biết, anh cũng không kém là bao. Mỗi ngày chỉ mong có thể nhìn thấy cô ấy. Chỉ cần như vậy thì ngủ ngon hơn nhiều. Thế hai người định tính sao? Quen nhau bao nhiêu năm, vẫn chưa đồng ý làm người yêu của anh. Tại chị sợ hai người không có tương lai. Chị ấy tâm sự với em rằng chỉ cần khi anh về nước, anh còn thương chị, thì chị nhất định đồng ý. Thật á? Đương nhiên là thật rồi. Em hơi bị uy tín. Linh Tâm bưng lên đĩa cơm chiên Dương Châu thơm lừng và bốc khói nghi ngút. Hai người đang nói gì đấy? Anh mỉm cười, lấy chiếc muỗng mà cô đưa và bắt đầu ăn cơm. Nói em là người xinh nhất trên đời. Hai người lại bốc phét thì có. Quốc Hưng ở lại nhà của Linh Tâm cả một buổi chiều mới về nhà. Nếu bà Mai không gọi điện xin lỗi, chắc là anh chẳng muốn về. Tối đó bà Mai gọi điện cho cô, không biết từ đâu bà ấy có số điện thoại của cô. Nhưng với thế lực của bà ấy, điều tra ra số điện thoại của cô không phải là khó khăn gì. Cô bình tĩnh để nghe hết những lời của bà Mai. Yêu cầu cháu tránh xa con trai của tôi, đừng có vè vãn nó. Sắp tới đây tôi cho nó vào công ty nhậm chức phó giám đốc kinh doanh. Về sau nữa có thể quản lý cả cái công ty này. Tôi khuyên cháu một câu chân thành nhé. Nếu không biết điều, chỉ nhận lấy hậu quả xấu xa mà thôi. Cô nghe xong mỉm cười, đe dọa hết lần này đến lần khác bởi vì cho rằng cô không xứng với Quốc Hưng. Trong tình yêu, có cái gì mà xứng với chả không xứng chứ? Tình yêu chân thành còn rẻ mạt hơn địa vị gia cảnh hay sao? Linh Tâm không còn sợ sệt như hồi còn sinh viên. Hồi đó chỉ cần bà Mai nói một câu, cô liền lo lắng bất an. Bây giờ lại gọi điện uy hiếp. Cô không tin bà ấy giết cô. Cùng lắm là giờ một vài thủ đoạn, cô chỉ cẩn thận hơn là được mà. Chờ bà Mai nói xong, cô cũng chẳng cần tỏ thái độ tức giận. Cô lễ phép lắm. Dạ thưa cô, cháu và anh ấy thật lòng yêu nhau. Cô thật sự muốn chia rẽ hay sao? Cái gì? Đừng nói ra hai từ thật lòng với tôi. Cháu nên chia tay Quốc Hưng càng sớm càng tốt đi. Đừng có cản trở tương lai của nó. Đừng có tưởng tôi không biết. Cháu vì tiền tài của nó. Tôi sớm đi guốc trong bụng của cháu từ lâu rồi. Cho dù anh ấy có trắng tay đi chăng nữa, cháu vẫn luôn bên cạnh anh ấy. Anh ấy thật sự muốn tự do với hạnh phúc của mình. Mong cô tác hợp cho chúng cháu. Nhưng hạnh phúc đó không phải là cháu. Duy nhất chỉ có cái ánh thôi. Nói xong bà Mai cúp máy. Cô nhìn điện thoại mà thở dài. Trên cuộc đời này còn có người mẹ ngăn cản hạnh phúc của con mình hay sao? Nhưng mà cô không bao giờ từ bỏ đâu. Hai người khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Xa cách 5 năm, bao nhiêu buồn tủi nhớ nhung. Đôi lúc chán nản, cuối cùng cũng đổi được cơ hội bên nhau như thế này. Cô đã yêu anh đến mức không thể nào dứt ra được. Dù có khó khăn cách mấy, bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, cô nhất định cùng anh nắm tay mà vượt qua. 10 giờ đêm, khi tin nhắn chúc em ngủ ngon được gửi đến, cô mỉm cười ngọt ngào. Ngày nào anh cũng không quên nhắn tin cho cô, dường như hình thành thói quen mất rồi. Dù bên nước Anh với Việt Nam không cùng múi giờ, nhưng anh vẫn canh giờ để chúc cô ngủ ngon. Không thể nào để anh đợi lâu, cô gọi điện trực tiếp, nói với anh. Quốc Hưng à, chúng ta yêu nhau đi. Hình như đầu dây bên kia không có động tĩnh gì. Cô phải nhìn vào màn hình để xác minh điện thoại đang còn kết nối. Alo Quốc Hưng, anh có ở đấy không? Anh đây. Có phải em vừa nói rằng chúng ta yêu nhau đi? Ừ, anh nghe rõ thế. Sao anh không trả lời? Bởi vì anh vui. Bây giờ anh sợ mình không ngủ được mất. Vậy thì em thức cùng anh nhé. Không được, em mau ngủ đi. Sáng mai anh đến đón em đi ăn sáng, rồi anh đưa em đi làm nhé. Anh chủ đáo với em thế cơ á? Trước giờ anh vẫn vậy. Em yêu ngủ ngon. Eo ơi, xến thế. Vậy em chuẩn bị tinh thần đi. Anh nói với em như vậy suốt cả đời. Cúp máy, cô nằm trên giường, lấy hai tay ôm lấy hai má của mình, trong lòng ngọt lịm như được bao phủ bởi đường. Cuối cùng cô cũng kiên trì đợi được thời khắc này. Mấy năm qua cô không đồng ý làm người yêu của anh bởi vì cô sợ thời gian trôi qua lòng người thay đổi. Không ngờ tình cảm của hai người tăng dần chứ không hề giảm đi. Nhưng nghĩ đến việc bị mẹ anh phản đối kịch liệt như thế, cô phải chuẩn bị thật tốt. Sau một giấc ngủ ngon không mộng mị, Linh Tâm xuống nhà nói với cô giúp việc, không cần chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sau đó cô đến bàn thờ thắp hương cho ông bà nội và cả bố mẹ, ngồi nghịch điện thoại để chờ anh đến đón. Thím Trang vừa mới ngủ dậy, thấy cô ngồi trong phòng khách, liền tiến đến. Dạo này thím không có nhiều thời gian, lợi nhuận tháng này thím chuyển thẳng vào tài khoản cho con nhé. Dạ vâng ạ. Dạo này công việc ở cửa hàng nhiều, nhưng cô lại không giúp được gì. Thím Trang nói cô cứ đi làm việc mà cô thích, còn lại cứ để cho chú thím lo. Chú thím từng nói chia cho cô 50% lợi nhuận từ cửa hàng quần áo. Tuy đó là tài sản của bố mẹ để lại cho cô, nhưng cô chẳng tốn công sức nào, nhận nhiều tiền như vậy thì không hợp lý. Đều là người nhà với nhau, cô chỉ nhận 20% lợi nhuận. Số tiền đó, cộng với tiền lương, cũng khá nhiều. Tính cô trước giờ không xài phung phí, nên chi tiêu khá thoải mái. Chú Nam dậy chưa thím? Dậy rồi, đang thay đồ ở trong phòng. Mà con ăn sáng đi, rồi mà đi làm chứ. Con đi ăn với bạn, mọi người cứ ăn đi ạ. Bạn trai đi à? 24 tuổi rồi, có bạn trai là được rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thế thì hôm nào con gọi cậu ấy đến nhà mình ăn cơm. Ngay lúc đó có tiếng xe truyền từ ngoài cổng vào. Thím Trang giục cô mau chóng ra ngoài, kẻo để người ta đợi lâu. Cô ngượng ngùng cầm theo túi sách đi ra, thấy anh đứng đợi sẵn, tay bấm điện thoại, hình như muốn gọi cho cô. Em đây rồi, không cần phải gọi đâu. Em yêu đi à? Mau lên xe anh đưa em đi ăn phở nhé. Lâu rồi không ăn. Khi nãy chạy ngang qua, mùi phở thơm ngát, làm anh thèm quá. Thôi được rồi, chúng ta đi nào. Anh đưa cô đến quán phở nổi tiếng ở nơi này, khách vô cùng đông nhưng phục vụ rất chu đáo và nhanh chóng. Anh ăn một tô lớn mới thỏa mãn, nhìn cô chỉ ăn một tô nhỏ mà no lên no xuống. Anh kiên định nói với cô. Ai, gầy quá, nhiệm vụ trước mắt của anh ấy là phải nuôi em cho mập. Không được, không được, sáng thế này em mặc đồ mới đẹp. Mập thêm vài ký nữa, thế chả nhẽ, mặc đồ không đẹp hay sao? Không đẹp tí nào. Anh nhìn thân hình cân đối của cô, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với cô. Cô giữ dáng đẹp như thế này không dễ dàng gì, không nên bảo cô phải mập thêm. Nếu không ấy, cô lại tìm cách giảm cân, như thế chẳng phải tốn công vô ích hay sao? Tuy nghĩ vậy thôi nhưng anh lúc nào cũng muốn đưa cô đi thưởng thức các món ăn ngon. Mỗi ngày đưa cô đi làm rồi về nhà, canh đến giờ cô tan làm thì đến đưa cô đi ăn. Bà Mai cực kỳ không hài lòng, chỉ có bữa sáng và bữa tối là bà với ông Quý ăn ở nhà thôi, còn cơm trưa thì ăn ở công ty. Vậy mà đứa con trai yêu quý của họ lại không có mặt ở nhà. Thế có tức không cơ chứ? Có lần bà nói thẳng. Con muốn hẹn hò với nó cũng được, nhưng nhất định phải ăn cơm ở nhà. Dạ vâng, con đồng ý. Anh đồng ý với yêu cầu của mẹ mình. Đây không phải là bước đầu tiên mẹ chấp nhận cho hai người quen nhau hay sao? Vậy nên sáng, trưa và tối, anh đều ăn ở nhà. Nhưng chỉ ăn lót dạ mà thôi, để dành bụng đi ăn cùng với Linh Tâm nữa. Bà Mai cũng không nói được gì, chỉ biết lắc đầu than thở. Hai người chỉ có duy nhất một người con trai. Nếu trái ý của anh, không biết anh sẽ gây ra chuyện gì. Vậy nên chỉ tìm cách đe dọa và uy hiếp đến Linh Tâm. Mong cô biết khó mà rút lui. Ai ngờ càng đe dọa thì tình cảm lại càng thắm thiết. Những toàn tính của bà đều không thành. Trong hai tuần Quốc Hưng ăn không ngồi rồi ở nhà, cuối cùng bà Mai cũng đề cử anh lên chức phó giám đốc kinh doanh. Công ty do bố bà sáng lập nên, bây giờ bà và chồng là người đứng đầu quản lý công ty. Đề cử con trai của mình lên không có gì là khó. Với lại lúc trước ép anh đi du học, lấy được bằng tiến sĩ, quả thật nó giúp ích rất nhiều trong sự nghiệp của anh. Hôm nay anh nhận chức phó giám đốc kinh doanh của công ty Hưng Mai. Tối đó liền tổ chức một bữa tiệc, tuy không quá hành tráng nhưng rất được chỉn chu. Từ món ăn cho đến cách trang trí đều rất tỉ mỉ. Anh đưa Linh Tâm đi cùng. Cô nổi bật trong chiếc váy đỏ nhung dáng xòe, vừa xinh đẹp và kiều diễm. Cô khoác tay anh đi vào trong bữa tiệc, vô số ánh nhìn chăm chú, hướng đến, khiến cho cô không được tự nhiên. Đừng lo lắng, cứ ở bên cạnh anh là được rồi. Quốc Hưng trấn an khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên môi của cô luôn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, ai nhìn vào đều đánh giá rất tốt tinh thần của cô. Dù anh đi làm quen với những người khác hay đi chúc rượu, anh đều dắt cô theo. Anh sợ cô ở đây không quen ai, sợ bị người khác ức hiếp, nên luôn để cô trong tầm mắt. Ai hỏi thì anh nói rằng cô là người yêu của mình, khiến hai người bị bọn họ trêu chọc một phen. Và trong bữa tiệc này, bà Mai không dám làm gì quá đáng, nên mắt nhắm mắt mở để cho qua. Nhưng con người lại không thể nào để mọi chuyện diễn ra như vậy. Mẹ con Ánh nhìn thấy tất cả, lửa giận sôi lên cực điểm. Anh hoang mang lắm, hôm nay anh giới thiệu với mọi người rằng Linh Tâm là người yêu của anh, chứ không phải là cô ấy. Ánh không hài lòng, hai tay siết chặt vào nhau, mím chặt môi. Mẹ, dù con có làm gì, mẹ cũng giúp con có phải không? Bà Loan hiểu ý con gái, bà ta gật đầu lia lịa. Ngoại trừ làm những việc phạm pháp, mẹ lúc nào cũng giúp con. Vậy thì mẹ giúp con, gả cho anh Hưng đi mẹ. Con cứ yên tâm, đó cũng là dự định của mẹ, con đừng lo. Nhưng con ghét chị ta lắm, con không muốn nhìn thấy chị ta đứng bên cạnh anh Hưng. Tại sao chị ta có thể cười rạng rỡ như vậy chứ mẹ? Thôi được rồi, mẹ nhất định sẽ giúp con. Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ thái độ khó chịu của mẹ con Ánh. Hai người luôn theo dõi sát sao mọi hành động của Linh Tâm. Nếu cô hành xử không đúng, sẽ lập tức bị bắt lỗi. Nhưng không, Linh Tâm được Quốc Hưng nói một số quy định trong bữa tiệc. Hai người luôn ở cạnh nhau, nên cô chẳng làm việc gì sai cả. Trong lòng mẹ con Ánh nóng như lửa đốt. Nếu để chuyện này tiếp diễn mãi, e rằng vị trí con dâu trong gia đình nhà họ Lê chắc chắn sẽ thuộc về Linh Tâm. Nhân lúc Linh Tâm đi vệ sinh, bà Loan và cô ấy nhìn nhau rồi đi theo. Hai người đứng ở ngoài đợi. Một lát sau khi cô bước ra, nhìn hai người đang chặn đường, liền thản nhiên mỉm cười. Xin lỗi, cho tôi qua. Bà Loan lúc này cười nhếch mép. Bữa tiệc đã tàn rồi, cô nên về sớm ấy, thì sẽ tốt hơn cho cô. Nếu về thì anh Hưng đến đón tôi. Xin lỗi, tôi không thể nào tiếp chuyện với hai người được nữa. Tôi xin phép vào trong. Anh lúc này hậm hực và quát lớn. Chị đứng lại cho tôi. Tôi chưa cho chị đi. Chị lớn hơn tôi có một tuổi, mà chị học được bản tính dụ dỗ đàn ông rồi sao? Hay là chỉ cho tôi một số cách, xem anh Hưng có mê tôi giống như mê chị hay không? Linh Tâm phì cười. Học cái gì không học, lại muốn học bản lĩnh dụ dỗ đàn ông. Cô nàng này đang nghĩ gì trong đầu thế chứ? Cô Ánh này, cô đang làm mất phẩm chất của mình đấy. Tôi có bản lĩnh hay không, hai người không cần phải biết. Nhưng tôi cam đoan rằng, từ trước tới giờ, không dùng thủ đoạn gì để được bên cạnh anh ấy. Tại sao cô không nâng giá trị của bản thân mình lên, trở thành một người phụ nữ xuất sắc, khiến nhiều người ngưỡng mộ, mà chỉ mong học được cái bản lĩnh gọi là dụ dỗ đàn ông? Cô đang hạ thấp mình vì một người không yêu cô đấy. Câm mồm! Kèm theo câu nói câm mồm của Ánh là cái tát nhanh như chớp rơi xuống má của Linh Tâm. Cô lúc này vội vàng lấy tay ôm cái má của mình. Thái độ ôn hòa từ nãy đến giờ hoàn toàn biến mất. Họ không xem cô ra gì, cô chẳng cần phải giữ lễ độ. Cô lúc này dùng tốc độ cực nhanh đánh trả. Lực tay của cô có phần nhẹ hơn của Ánh. Chát chát. Nhưng cô ta rất nhanh, liền rơi nước mắt. Mẹ, chị ta dám đánh con. Bà Loan đâu thể nào nhìn con gái của mình bị ức hiếp, đầy mạnh một cái khiến Linh Tâm đập lưng vào vách tường, chân mang giày cao gót, cứ như vậy bị trật sang một bên. Từ khi cô chấp nhận quen Hưng, thì cô đoán được những chuyện như thế này sẽ xảy đến. Cô chỉ muốn tránh xa Ánh càng xa càng tốt, nhưng mà cô ta lại tự tìm đến cô. Do quá đau, má thì đau, lưng cũng đau do bị đẩy, còn cổ chân của cô lại bị chật. Sức lực của cô nhanh chóng yếu đi, không còn khả năng chống cự. Sao? Khi nãy chị còn dám đánh lại tôi cơ mà. Chị có tin bây giờ tôi cho chị tàn tật mà đi ra bên ngoài hay không? Anh chỉ thấy cô nở một nụ cười nhạt. Cô rất là khó hiểu. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng có người phía sau, liền quay đầu lại. Cô ta hốt hoảng lùi về sau hai bước. Anh Hưng... Cô vừa nói cái gì? Muốn làm cho bạn gái của tôi tàn tật sao? Quốc Hưng lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ, làm cho bà Loan và cô ta không dám mạnh miệng như khi nãy. Không, không hề có. Anh Hưng, anh nghe nhầm rồi. Tôi không thích nói dối. càng không thích người khác nói dối tôi. Không phải cô luôn nói rằng cô rất hiểu tôi sao? Đến chuyện nhỏ như thế này mà cô lại không nhớ à? Thầy Quốc Hưng đến nắm lấy tay của Linh Tâm, cẩn thận hỏi han đủ lời, thái độ cực kỳ quan tâm, khác hẳn với thái độ chỉ trích cô ta vừa rồi, khiến cho cô ta không thể nào kìm nén được cơn giận dữ của mình. Anh Hưng, em biết anh từ nhỏ tới giờ có thể nói cùng nhau mà lớn lên. Vậy thì cớ làm sao anh lại yêu chị ta mà không yêu em? Em đẹp hơn chị ta, xuất sắc hơn chị ta. Cái gì em cũng hơn hẳn chị ta. Chị ta lấy cái gì mà so với em? Rốt cuộc là em có điểm gì em thua chứ? Bởi vì Linh Tâm khiêm tốn hơn cô, tính tình ôn hòa hơn cô, biết quan tâm lo lắng người khác, không giận dữ, không cãi nhau và không tự cho mình là đúng. Cái tính cách ấy, tự cho mình là đúng của cô, tôi cực kỳ không thích. Nói chung, ai có cái tính đó, tôi đều muốn tránh xa. Tôi không muốn nói nhiều với hai người, nhưng mà sau này, hai người còn làm hại đến Linh Tâm. Tôi không bỏ qua như lần này đâu. Lúc này bà Loan cũng không nhịn được, bà lên tiếng khuyên nhủ anh vài câu. Quốc Hưng này, con gái của cô rất phù hợp để làm vợ của cháu, xinh đẹp đảm đang tài giỏi. Bây giờ cho rằng là cháu quen với cô gái này bởi vì cảm thấy cô ta thú vị. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại đi, con gái của cô mới là người xứng với cháu. Hai người đủ rồi chứ, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề thích cô ta. Nếu hai người còn đây ấy, dây dưa với tôi, chuyện hợp tác giữa hai nhà, chắc chắn là không cần phải duy trì. Cô Loan à? Dù anh chỉ mới nhận chức phó giám đốc, nhưng tương lai sau này của anh không dừng lại ở đây. Sau này anh nắm trong tay việc quản lý cả công ty, chuyện này không phải là chuyện xa vời. Bà Loan nghe xong hơi e dè, tuy nhiên ánh lại bị sự giận dữ của mình chi phối. Cô ta la làng lên. Không hợp tác thì thôi. Anh tưởng nhà tôi muốn hợp tác với công ty nhà anh à? Lúc nào cũng đòi chia lợi nhuận nhiều hơn. Nguyên liệu bị lỗi một chút thì trả lại hết. Thời gian xuất hàng thì chậm trễ một chút, đe dọa hủy đơn hàng. Đừng tưởng công ty nhà anh lớn hơn nên anh muốn làm gì thì làm. Thật ra là do mẹ anh quá cực đoan. Kế hoạch đề ra quá khắt khe, ai mà chịu được. Cũng may người ta vì lương cao mới làm việc dưới trướng của mẹ anh thôi. Chứ người như bà ấy, sớm muộn gì cũng khiến công ty phá sản thôi. Bà Mai nấp vào vách tường, nghe rõ mồn một những gì mà anh vừa nói. Bà cười khổ. Hóa ra đây mới là tính cách thật của người bà định chọn làm con dâu sau này. Bà theo Quốc Hưng đến đây vì được một vị khách nói rằng có tranh chấp trong nhà vệ sinh. Khi đến, anh dặn bà phải nấp sau vách tường, không được lộ diện. Bộ dạng nghe đến đỏ mắt. Những lời nói cay nghiệt không giống với hình tượng dịu dàng ngoan hiền mà bà từng thấy. So với Linh Tâm, dù bị hai mẹ con họ dồn ép đủ đường, còn bị đánh, nhưng không hề mất kiểm soát như vậy. Cô luôn bình tĩnh đối diện. Còn về chuyện hợp tác, vậy mà anh nói như chuyện phiếm thường ngày, cả một đơn hàng lớn, nói trễ là trễ, nguyên liệu bị lỗi, dù là một chút, đương nhiên nhất định phải trả lại. Về vấn đề lợi nhuận, không phải bên công ty Hưng Mai chịu trách nhiệm nhiều hơn, nên lợi nhuận cao hơn. Bên đó góp được bao nhiêu sức mà đòi hỏi chứ? Hóa ra đây là những gì mà bên đó nghĩ về công ty của bà Mai. Nếu đã không muốn hợp tác, vậy thì bắt đầu từ năm sau, những dự án đã được bàn đến không cần nữa. Bà Mai không lộ diện, chỉ âm thầm thở dài. Bà quá thất vọng hoàn toàn với gia đình người bạn thân của mình. Trên gương mặt, nét phiền muộn thấy rõ. Bây giờ chắc Quốc Hưng sẽ đưa Linh Tâm đi chỉ cái chân bị chật, sẽ không ở lại bữa tiệc được. Bà cũng nên trở lại, sắp xếp bữa tiệc cho thật tốt. Lúc này Quốc Hưng bế Linh Tâm trên tay, định rời đi, thì Ánh tháo một chiếc giày cao gót của mình, ném về phía của cô. Hổ ly tinh! Chị cút khỏi anh ấy cho tôi! Đối với phần gót 15 phân, vừa cứng vừa nhọn rất là nguy hiểm, anh không kịp xoay người để bảo vệ cho cô, chỉ kịp cúi thấp người xuống. Nhưng không may gót giày trúng thẳng vào trán của anh. Nơi đó lập tức ửng đỏ. Chiếc giày rơi xuống đất cộng với âm thanh va chạm. Bà Mai định đi rồi nhưng nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Thấy con trai yêu quý của mình bị ném giày trúng vào trán, bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy. Bà liếc nhìn hai người kia, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét đến rõ. Động ai không động, lại động đến con trai của bà. bà nhất định không để yên. Tại sao con dám chọi giày vào con trai của bác? Con không có chọi anh ấy. Là con muốn chọi vào chị ta. Nếu con không chọi thì đâu có chúng. Bà Loan lập tức giải nguy. Tuy không biết bà Mai đến đây từ lúc nào, nhưng việc đầu tiên là bà ta phải bao che cho con gái. Mai à, con bé này nó dụ dỗ thằng Hưng nhà bà. Bé Ánh chỉ muốn nói với nó có vài điều thôi. Còn chuyện ném trúng Quốc Hưng ấy chỉ là lỡ tay, chứ không cố ý. Bà Loan tin chắc rằng bà Mai sẽ nguôi giận. Nhưng thật không ngờ sự việc lại chẳng giống như bà nghĩ. Đừng có tưởng vài câu nói ngọt nhẹ là xong xuôi với tôi. Quốc Hưng là con trai của tôi. Nhỡ có chuyện gì, hai người có chịu trách nhiệm được không? Kìa Mai, có cái gì đâu mà bà làm ầm lên, kẻo ảnh hưởng đến tình chị em thân thiết bấy lâu nay của chúng ta. Quốc Hưng lúc này vội vàng ngăn mẹ mình. Kìa mẹ, con không sao đâu. Bây giờ đưa cô ấy đi, chân cô ấy bị thương rồi. Ừ, hai đứa đi đi. Mẹ vào nói chuyện với khách. Anh bế cô đi thẳng, bà Mai cũng đi không thèm nhìn hai người họ. Lúc này bà Loan mới nói với con. Cái con bé này, tự nhiên tháo giày chọi nó làm cái gì? Bà Mai giận rồi thấy chưa? Bà Mai giận, thế chả nhẽ con không biết giận à? Tất cả là tại anh Hưng, đỡ cho chị ta chứ. Không thì trúng ngay mặt chị ta rồi. Thôi thôi, con bớt lại giùm mẹ. Hôm sau có làm gì thì con phải làm kín đáo một chút. Không vì anh Hưng thì con chẳng thèm nhìn đến bà Mai đâu. Chồng đáng ghét thế chứ. Vậy mà vừa rồi chả nói được cho mình một câu. Khéo có khi bị chị ta dụ dỗ rồi mẹ. Chơi với nhau lâu, mẹ biết chứ. Bà Mai chẳng chịu có đứa con dâu như con bé đó đâu. Chỉ có Ánh của mẹ mới là người thích hợp thôi. Con cứ yên tâm. Quốc Hưng không đưa Linh Tâm đến bệnh viện mà rẽ sang con đường nọ. Ngôi nhà có một người đàn ông lớn tuổi, chiếc bảng nhỏ ghi vài chữ, chuyên sửa chật khớp cổ tay cổ chân. Lúc này gần 10 giờ nhưng trong nhà còn sáng đèn, vậy nên anh xuống xe, mạnh dạn gọi vào bên trong. Có ai còn thức không ạ? Cánh cửa bên trong nhanh chóng mở ra, người đàn ông lớn tuổi đi ra mở cổng. Đến sửa chật đây à? Dạ vâng ạ. Buộn thế này rồi mà làm phiền ông. Không phiền, không đi sửa thì vận động khó khăn. Muộn cách mấy, ông cũng sửa cho người ta. Dạ, con cảm ơn ông. Anh mở xe bế cô vào trong đặt cô lên ghế. Một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là vợ của ông ấy. Bà rót nước mời hai người. Đi đứng thế nào, lại bị chật thế này hả cháu? Dạ thưa cô, cháu đi dự tiệc, mang giày cao gót, không cẩn thận nên bị thế này ạ. Đúng là giày dép thì đẹp thật, nhưng mà phải chú ý. Dạ vâng. Một lát sau đó ông đem ra một hũ rượu lớn, bên trong còn ngâm một vài vị thuốc. Ông ấy ngồi xuống, quan sát chân của cô, rồi bắt đầu xoa rượu thuốc một cách nhẹ nhàng, vừa xoa vừa nói chuyện với cô. Cháu gái này, dáng chịu đau một chút, có vẻ hơi nặng rồi đấy. Dạ vâng ạ. Quốc Hưng lo lắng nắm chặt tay cô, nhìn chăm chú vào cổ chân hơi sưng lên. Ông ấy bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để cô đau đớn. Anh thấy như vậy, nói nhỏ vào tai cô. Nhắm mắt lại thả lỏng, để ông ấy dễ dàng sửa chân cho em. Ngoan nhá, sửa xong rồi. Anh đưa em đi ăn món mà em thích. Em thích ăn ốc. Ừ, được. Nhưng mà ăn ở vỉa hè cơ. Anh nói được là được. Cố gắng lên một chút. Hai ông bà cũng cười nói trấn an cô, rằng một lát là hết thôi. Để cho cô bớt căng thẳng. Cô cảm nhận ngón tay của ông ấy bắt đầu chạm vào khớp cổ chân. Một lần nữa lại thoa rượu. Rượu thuốc mới ngấm lên một chút, lại thoa lên da mát lạnh. Sau đó nóng dần lên. Bàn tay của ông nhẹ nhàng nâng lên, rồi chỉnh lại khớp chân cho cô, vừa nhanh vừa dứt khoát. Linh Tâm cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ướt trán. Xong rồi cô và anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy không còn đau dữ rồi, nhưng còn hơi ê ẩm một chút. Ông ấy dặn dò. Trong 3 ngày đừng có cử động mạnh, chân sẽ mau lành thôi. Nếu có chuyện gì cứ đến đây tìm ông. Dạ vâng ạ. Quốc Hưng ra xe chuẩn bị phong bì, rồi vào đưa cho ông bà. Cháu gửi ông bà chút quà bánh. Đưa vài chục thôi, cần gì phải đưa phong bì thế này. Đây là tấm lòng của cháu, mong ông nhận cho. Nếu không nhờ ông, chắc là cô ấy không đứng được đi ạ. Sau khi ông ấy nhận lấy, hai người nói lời cảm ơn rồi lên xe rời đi. Như lời hứa, anh đưa cô đến quán ốc, nhưng không phải ở vỉa hè mà là một quán ăn lớn. Những loại ốc hải sản tươi sống được để trong bề kính. Anh nói ăn thế này tươi ngon, lại không sợ bị đau bụng. Còn một tiếng nữa là quán đóng cửa, nên hai người tranh thủ gọi vài món rồi ăn. Sau đó anh đưa cô về nhà, đậu xe dưới cây phượng, lưu luyến không muốn rời. Anh hôn cô một cái, rồi nói với cô. Mau vào trong nhà, anh phải về rồi. Anh Hưng này. Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Em không muốn nhìn thấy anh dây dưa với anh như vậy nữa. Anh là bạn trai của em. À, em đang ghen. Đương nhiên là em ghen rồi. Anh chỉ thuộc về một mình em. Anh không bao giờ có cơ hội. Anh nói, nhưng vậy giữ lời. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta tốt như thế, em không tin anh sao? Cô đâu phải là không tin anh, là cô sợ anh giở trò. Tối hôm nay cô tận mắt chứng kiến bộ dạng hung hãn của cô ta, sợ rằng cô ta không bỏ qua cho cô. Em tin anh mà. Thôi, em vào nhà đây. Anh về lái xe cẩn thận nhé. Ừ, chúc em ngủ ngon. Nhớ, về đến nhà phải nhắn tin cho em đấy, không là em lo. Ừ, lái xe một lát là về đến nhà rồi. Em mau vào trong đi. Anh nhìn cô vào nhà rồi mới lái xe rời đi. Bắt đầu vào ngày mai, anh trở nên bận rộn, không biết có nhiều thời gian dành cho cô hay không. Anh hy vọng rằng mẹ mình sẽ có những suy nghĩ khác về anh. Mẹ nấp sau vách tường và chắc chắn bà ấy cũng nghe hết mọi lời nói đó rồi. Về đến nhà vừa nhắn tin thông báo cho cô biết, thì người giúp việc đến nói với anh. Bà chủ chờ cậu trong phòng làm việc đi ạ. Tôi biết rồi. Anh bước lên phòng, gõ cửa phòng làm việc của bà Mai. Mẹ gọi con có chuyện gì ạ? Vào đi. Ngày mai đến công ty làm việc rồi. Sáng mai đến sớm ấy để họp, không được chậm trễ. Con là phó giám đốc của công ty. Chỉ cần con có một chút sơ suất nào, thì họ tìm cớ, chỉ trích và hạ con xuống. Con nên nhớ rằng là người thừa kế của công ty Hưng Mai. Trách nhiệm trên vai của con là vô cùng lớn. Không hiểu cái gì, con cứ tới tìm mẹ. Mẹ chỉ dẫn cho con nhiệt tình, giúp con ngày càng ngày nắm vững cách quản lý. Còn nữa, công việc là công việc. Con không nên để chuyện tình cảm của mình làm phân tâm. Đó là trách nhiệm và lý trí, chứ không phải là cảm tính đâu. Vâng, con nghe mẹ. Mẹ mong con không làm cho mẹ thất vọng. Còn chuyện tình cảm của con, tạm thời mẹ không nhúng tay vào. Nhưng chỉ cần cô gái đó hành xử không đúng hoặc có suy nghĩ quá phận, mẹ nhất định không nhắm mắt cho qua đâu. Vâng, cảm ơn mẹ. Con cam đoan với mẹ, Linh Tâm là một cô gái rất tốt. Cô ấy cùng con trải qua bao nhiêu vui buồn suốt quãng thời gian du học bên anh. Là cô ấy ngày ngày nhắn tin, trò chuyện với con, thường xuyên động viên và truyền nghị lực cho con cố gắng đến ngày hôm nay. Tại vì mẹ không tiếp xúc với cô ấy, nếu không nhỉ, mẹ cũng mềm lòng mà thôi. Thế hai đứa gặp nhau như thế nào? Gặp ở trường mẹ ơi, bên khuôn viên. Sáng hôm đấy dạ dày cô ấy khó chịu. Vậy mà người nhà lại chiên cơm cho cô ấy mang theo. Nhìn có vẻ rất ngon, nên con đổi bánh và sữa, lấy phần cơm của cô ấy. Vậy là con lại bị đồ ăn hớp hồn sao? Dạ không phải, tuy cơm ngon thật, nhưng mà cô ấy đáng yêu lắm mẹ. Con rất nhanh, đã thích cô ấy. Tại mẹ hết lần này đến lần kia, ngăn cản chúng con. Càng cấm thì càng yêu, đến mức không thể nào rút ra được. Thôi được rồi, về ngủ sớm đi. Dạ vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon. Quốc Hưng về phòng, trên môi treo một nụ cười mỉm. Vậy là có thể hiểu rằng anh đã tiến thêm được một bước trong quá trình thuyết phục bố mẹ. Bây giờ trong lòng bà Mai đang thất vọng về gia đình anh, bởi vì anh có nói xấu về bà và công ty Hưng Mai. Trong khi đó phần sai là bên công ty nhà ánh. Đổ lỗi mà không phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ. Người có tính cách như vậy, bà Mai thật sự không ưa nổi. Sáng hôm sau, Quốc Hưng đến công ty khá sớm nên không thể nào đưa Linh Tâm đi làm. Cô nói với anh rằng anh cứ lo việc của anh, cô tự lái xe đi làm được, không cần anh đưa đón mỗi ngày. Nhưng anh nào có đồng ý. Anh cưng cô như trứng mỏng, sợ cô vất vả, còn đề nghị cô nghỉ việc. Anh bị cô mắng một trận, hứa rằng từ nay về sau không dám như vậy nữa. Vừa mới họp xong, anh bắt đầu chiến đấu với sấp tài liệu chất dày như núi. Bà Mai đưa cho anh một dự án mới với một công ty trước giờ chưa từng hợp tác. Bà dự định để công ty này thay thế vị trí của công ty nhà Ánh trong năm sau. Bây giờ chỉ cần ký hợp đồng với đơn hàng đầu tiên nếu cảm thấy tốt và uy tín, mong rồi sẽ hợp tác được lâu dài. Và đương nhiên tin tức này không được để lộ cho công ty nhà Ánh biết. Nếu không những đơn hàng còn lại trong năm sợ bị dở bỏ. Thân thì thân, nhưng đâm một nhát sau lưng lúc nào chẳng biết. Nên bà Mai nhất định phải cẩn thận. Giám đốc công ty A tên là Văn, 36 tuổi, là người ký kết hợp đồng này với Quốc Hưng. Quốc Hưng và Văn thường xuyên gặp mặt bàn việc, nhưng có một điều là công ty A cũng không ưa gì công ty nhà Ánh. Anh ta đã muốn cướp vị trí để làm ăn với công ty Hưng Mai từ lâu lắm rồi. Với lại Ánh thường xuyên có thái độ không tốt đối với Văn trong các bữa tiệc bởi vì anh ta không giành được hợp đồng với công ty Hưng Mai. Văn là một người hẹp hòi, nhớ mãi chuyện cũ, không ngờ Quốc Hưng lại tự tìm đến anh ta. Vậy thì đơn hàng này phải làm thật tốt, tốt hơn so với Ánh, vì anh ta biết rằng đây chính là cơ hội của mình. Hôm nay tham gia một bữa tiệc rượu và Linh Tâm tới tháng nên Quốc Hưng không đưa cô đi theo. Tối nay có Ánh và Văn, hiện tại chưa cho ai tiết lộ thông tin hợp đồng giữa công ty A và Hưng Mai, nên thái độ của Ánh đối với Văn cũng không tốt hơn là bao. Nhưng thời thế thay đổi rồi, anh ta chẳng cần phải nhún nhường với công ty của Ánh nữa. Anh ta nhìn thấy Ánh liền chào hỏi ngay. Chào phó giám đốc Ánh, hôm nay cô thật là xinh đẹp, tôi có thể mời cô một ly rượu được không? Anh đừng mong có cơ hội nào cướp được mối làm ăn trên tay của tôi. Cũng sắp 40 rồi, công ty mãi mà chả thấy đi lên. Cách quản lý chắc cũng không tiến bộ nổi. Đó là việc của công ty tôi. Tôi làm ăn chứ có phải ăn của nhà cô đâu. Với lại dạo trước tôi có giúp cậu Hưng vài việc, sớm muộn gì cũng ký được hợp đồng thôi. Giúp vài việc vặt mà cứ tưởng to lớn lắm chứ gì. Anh nên biết lợi ích của cả một công ty, không vì những việc đó mà để mắt đến anh đâu. Tôi và anh Hưng ấy thân nhau từ lâu, biết đâu sau này là vợ của anh ấy. Anh đừng nằm mơ cướp được vị trí của công ty nhà tôi. Cứ đợi rồi xem. Tôi không rảnh để xem, xin nhường đường, tôi phải đến tìm anh Hưng. Đợi Ánh đi rồi, Văn lúc này mới nhếch môi. Suốt ngày anh Hưng, người ta sớm có bạn gái rồi mà còn mơ tưởng. Cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho cô mất đi sự ảo tưởng đó. Nhãi danh. Rất nhanh Ánh tìm thấy Quốc Hưng trong bữa tiệc. Ánh một thân váy vóc sang trọng, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, không sao tả xiết. Cô ấy đến bên cạnh anh thật may. Tối nay anh không đưa Linh Tâm theo, nếu không cô ta sẽ tức chết. Văn nhận ra hôm nay chính là cơ hội tốt, liền đi đến chỗ hai người. Anh ta nói với Quốc Hưng. Bữa tiệc hôm nay đúng là nhàm chán, chi bằng tôi mời cậu đến chỗ nào đó, ngồi uống cho vui. Quốc Hưng nhìn qua Ánh lưỡng lự một lát và gật đầu đồng ý, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào. Ngoại trừ những lúc làm việc, Ánh luôn tìm cách lại gần anh, thật là phiền hết sức. Không ngờ trong lúc anh xoay người định rời đi, thì Ánh lại níu tay của anh lại. Anh Hưng, cho em đi chung với, ở đây em thấy không thoải mái cho lắm. Như thế này không phải đúng ý của Văn sao? Anh ta cười khà và nói luôn. Được thôi, nếu cô không chê, thì cứ tự nhiên. Ba người đến một quán bar gần đó, đáng lẽ Quốc Hưng muốn thảo luận với Văn một số việc với đơn hàng mới, nhưng có Ánh đi theo thế này, không được tiện cho lắm. Đã giấu thì giấu cho chót, việc anh nên im lặng, ngồi nhắn tin với Linh Tâm, nói rằng đi uống rượu với đối tác, khi về sẽ gọi cho cô. Linh Tâm đương nhiên không cằn nhằn, dặn dò anh uống ít thôi, còn phải lái xe nữa. Văn gọi một chai rượu có màu hồ phách, nhìn qua là biết rượu khá mạnh, anh ta rót ra ly của ba người, rót đến ly của Ánh, anh ta nói với cô. Cô đến đây rồi thì nề mặt tôi một chút, uống đi chứ. Đương nhiên là uống rồi. Anh nhìn qua Quốc Hưng, nếu uống say không phải anh sẽ đưa cô về nhà hay sao? Còn có cơ hội nào tốt hơn như thế này chứ? Vì thế anh uống không ít, rượu rót đều ly, Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm, chẳng ai ép cô ta. Nhưng cô ta thích uống như vậy, anh không cản. Chẳng mấy chốc mặt của Văn đỏ lên, Ánh thì choáng váng, cộng với tiếng nhạc sôi động trong quán bar, làm đầu óc của hai người không được tỉnh táo. Vậy mà Quốc Hưng không sao, anh chỉ hơi say một chút, mọi thứ vẫn còn nhận thức một cách rõ ràng. Anh muốn gục đến nơi, vậy mà Văn càng uống càng hăng, rót đều hết cả ba ly. Cậu Hưng, tôi mời cậu. Cạn ly nào. Cô anh uống không được nữa thì cô đừng uống, dẫu sao cũng là phụ nữ. Đêm hôm về khuya một mình, nguy hiểm lắm. Anh đưa đôi mắt mơ màng nhìn sang Quốc Hưng. Em không thể lái xe được nữa, anh Hưng, anh đưa em về nhé. Văn xen vào và nói luôn. Đương nhiên rồi, ai lại để cô tự về một mình chứ? Anh nhìn qua anh để xác nhận, nhận được cái gật đầu của anh, cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh nghĩ rằng đưa anh về cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần cô ta không làm loạn là được. Anh ỉ như vậy nên tiếp tục uống. Chất lỏng vừa nóng vừa cay xè, chảy xuống cuống họng. Ánh nhìn của cô ấy đối với anh chàng càng thêm mê ly. Anh nhận ra tình hình không ổn, vội vàng khuyên ngăn. Thôi, đừng uống nữa. Ngồi thêm một lát rồi chúng ta về. Em nghe lời của anh. Cô ta có vẻ mệt mỏi nên dựa người ra ghế, mắt nhắm lim dim. Văn lại rót cho anh một ly, hai người cùng nhau vào uống. Văn vô tình làm đổ rượu lên áo sơ mi màu trắng của mình, ướt một màng, rất là khó chịu. Cậu có thể cho tôi mượn áo vét được chứ? Ừ. Quốc Hưng cởi áo vét, đưa cho Văn, để anh ta vào nhà vệ sinh thay ra. Anh lấy điện thoại ra nhìn, nhận ra thời gian không còn sớm, ai cũng cần phải về để nghỉ ngơi. Sau khi Văn thay áo cho Quốc Hưng, anh liên tục gọi anh ta. Anh Hưng, phải về rồi sao? Chúng ta về chung nhé. Văn lúc này cười cười nói với Hưng. Anh Hưng của cô đằng kia, không phải tôi. Anh đừng lừa em, chiếc áo anh đang mặc, không biết nói dối. Lực chú ý của anh chuyển hết lên người của Văn, chẳng thèm đoái hoài gì đến Quốc Hưng, đang ngồi bên cạnh. Anh đứng lên nói tiếp. Tôi đi vệ sinh một chút, anh trông cô ấy nhé. Được, cậu cứ đi đi. Quốc Hưng vừa đi khuất, Văn cửa đều ngồi xuống bên cạnh anh, choàng tay ôm vai của cô ta. Vì tiếng nhạc lấn át, nên anh ta cúi thấp người xuống, nói vào tai của cô ta. Cô thích tôi lắm sao? Đầu óc của anh mơ hồ, chỉ nhận ra mùi hương quen thuộc trên chiếc áo của Quốc Hưng. Đúng, em thích anh lâu lắm rồi, từ hồi còn bé. Anh chia tay với chị ta đi có được không? Xong rồi chúng ta cưới nhau. Được, tôi sẽ cưới em. Nhưng em phải chứng minh được, em yêu tôi đến nhường nào. Em có thể đồng ý với mọi điều kiện của tôi sao? Được, cái gì em cũng đồng ý. Cả cơ thể này sao? Em cho anh hết, chỉ cần anh chia tay với chị ta, sau đó chúng ta kết hôn. Vậy thì mình đi thôi. Anh lúc này sụi lơ trong vòng tay của Văn. Em bị choáng, em không đi được nữa. Để tôi bế em ra ngoài xe, chìa khóa xe của em đâu? Văn lấy chìa khóa xe của anh trong túi sách, thanh toán tiền rồi bế cô ta ra bên ngoài. Người được mùi hương quen thuộc từ chiếc áo của Quốc Hưng, anh cứ đinh ninh rằng đó chính là anh. Nhưng cô ta không hề biết rằng mình sắp gặp họa lớn. Văn để cô ta nằm trên ghế sau, rồi lái xe rời khỏi quán bar. Đến một con đường cực kỳ vắng, anh ta lấy điện thoại gọi cho Quốc Hưng. Tại anh cứ nằng nặc đòi tôi đưa về, nên tôi và cô ấy đi trước. Tôi cũng thanh toán xong rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi nhé. Hôm nay rất vui. Ok, anh đưa cô ấy về rồi nghỉ ngơi sớm. Tạm biệt. Cúp máy, Văn lập tức chui ra ghế sau, nhìn ánh nằm im không biết trời trăng mây gió gì. Lúc này liền nở một nụ cười đều giả. Đẹp thế này mà tính tình không được tốt. Ai bảo cô hay khinh tôi làm gì? Bây giờ nhìn bộ dạng của mình có khác gì? Là gái đâu? Váy thì xẻ tà lộ chân, trễ vai lộ ngực. Mặc thế này cho Hưng xem chứ gì? Tiếc là anh Hưng của cô không có phúc phần này. Vậy thì để tôi hưởng giúp cậu ta. Văn xoa hai tay vào nhau suýt xoa, bắt đầu lật người tìm khóa kéo của chiếc váy. Chỉ vài động tác đơn giản, trên người ánh chỉ còn mỗi nội y. Cơ thể quyến rũ ngọc ngà đập vào mắt của Văn, khiến anh ta trầm trồ. Đẹp thật đấy. Hay là cô về làm vợ của tôi đi. Tôi đảm bảo với cô, tôi đối xử với cô thật tốt. Văn cởi áo của Quốc Hưng phủ lên đầu ánh, để cô ta không nghi ngờ. Hương nước hoa từ gỗ và cỏ hương bài, cổ điển mà anh hay dùng trở nên quá quen thuộc với ánh. Lập tức cô ta gọi tên anh. Anh Hưng, em lạnh lắm. Đợi một lát nữa là em nóng thôi. Đừng có kêu lên. Anh ta liên tục xoa nắn cơ thể của ánh. Ấy vậy mà cô ta một chút phản kháng cũng không có. Trong tiềm thức luôn nghĩ rằng Quốc Hưng muốn thân mật với mình. Ánh bị say rượu, mơ mơ hồ hồ đánh mất trinh tiết, quý giá của bản thân. Vậy mà lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô ta không hề biết rằng mình đã nhận sai người. Tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng, ánh bị cơn đau hành hạ cơ thể. Từ đau đầu cho đến đau thân dưới, trên xe chỉ còn mỗi một mình cô ta. Cố gắng ngồi dậy nhặt chiếc áo vest của Quốc Hưng và ôm vào trong ngực, che lấy cơ thể, đang lõa vết hôn đỏ hồng. Cô ta không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ biết là mình cùng với Quốc Hưng làm ra chuyện này. Không ngờ anh lại để lên áo vest của mình ở đây. Điều này càng làm cho cô ta có chứng cứ để bắt anh phải chịu trách nhiệm. Em nhất định phải làm lớn chuyện này, để xem anh có cưới em hay không. Lấy điện thoại gọi cho mẹ khóc lóc kể lại, bố mẹ ánh hoảng sợ, liền lái xe lập tức chạy đến. Nơi này ít người qua lại, bố mẹ ánh vừa mở cửa xe, thấy con gái của mình tà tơi như vậy, thì không khỏi đau xót. Trời đất ơi, con gái của tôi! Thằng Hưng có muốn thì đưa con đến khách sạn đàng hoàng, tại sao lại không biết kiềm chế thế này? Đêm qua hai chúng con đều say, thế nên anh ấy... Thôi được rồi, chuyện này phải làm cho ra nhẽ mới được. Nó phải chịu trách nhiệm với con. Chúng ta mau đến nhà bà Mai, làm rõ chuyện này. Bà Loan nhanh chóng chụp ảnh lại làm bằng chứng, kể cả vết máu hồng còn dính dưới ghế ra. Rồi sau đó, cùng nhau đưa con gái đến thẳng nhà Quốc Hưng. Anh đang ngủ thì bị giúp việc gọi lớn. Cậu Hưng ơi, mau mau xuống nhà. Nhà cô anh đến, bảo cậu phải chịu trách nhiệm kia kìa. Hưng nghe như vậy tỉnh cả ngủ, bật người dậy, mở cửa hỏi giúp việc. Chịu trách nhiệm cái gì cơ thím? Cậu không nhớ à? Đêm qua cậu cướp trình tiết của cô Ánh rồi bỏ về. Nhà cô Ánh đang đòi lại công bằng ở dưới phòng khách kia kìa. Tôi á? Hôm qua tôi đâu có đưa cô ta về. Thế bây giờ, cậu xuống dưới nhà đi. Anh nghĩ trong đầu không biết họ đang muốn làm trò gì. Xuống nhà nhìn thấy Ánh, mà má cô ta ửng cả lên. Ông Dung ngồi xuống ghế, anh nói luôn. Có chuyện gì mà sáng sớm mọi người lại đến đây ầm ĩ như vậy? Bà Loan thấy thái độ rừng rưng của anh thì tức giận. Bà ném mạnh chiếc áo vest của anh lên người của anh và mắng xối xả. Cậu xem, chuyện tốt mà cậu làm đi. Cậu cướp đi trinh tiết của anh xong rồi lại xem như không có chuyện gì. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm, phải cưới con gái của tôi. Chứ tôi không bao giờ để cho con bé phải chịu uất ức như thế này. Tất cả mọi người tại đây đang đợi câu trả lời của Hưng. Đến bà Mai và ông Quý, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ. Anh nhớ lại chuyện tối qua, sau khi đi vệ sinh xong thì gọi điện cho Linh Tâm từ quán bar về nhà. Thời gian nói chuyện với người yêu còn không có, lấy đâu ra thời gian mà giờ trò xấu với ánh chứ. Nhìn thấy chiếc áo vest hôm qua cho Văn mượn, anh liền nhận ra vấn đề, môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt. Quốc Hưng khẳng định anh không làm chuyện đó, còn ánh lại một mực cho rằng chính anh là người hủy hoại đi sự trong sạch của cô ta. Bà Loan lúc này lớn tiếng nói tiếp. Cậu Hưng, cậu có ăn có học đàng hoàng, học đến tiến sĩ, chứ chẳng đùa. Vậy mà cậu dám làm mà không dám nhận sao? Vậy con gái của tôi biết phải làm sao? Mai, bà phải làm chủ cho con gái của tôi. Trình tiết của nó đâu thể nào xử lý qua loa như thế này được. Muốn chối bỏ trách nhiệm là chối được hay sao? Bà Mai mỉm cười, nhưng mà trong lòng không hề muốn chút nào. Lúc trước còn muốn ánh làm dâu nhà này, dù có xảy ra quan hệ cũng không sao. Bây giờ biết được bộ mặt thật của mẹ con nhà này, nhất định chuyện này bà phải làm cho ra nhẽ. Bà tin con trai của bà không phải là loại người như vậy. Bà bình tĩnh lên tiếng. Có chuyện đó hay không thì tôi không biết. Việc bây giờ là hỏi rõ xem hai đứa là đêm qua xảy ra chuyện gì. Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, mọi người đến chất vấn thế này. Tôi mơ màng chẳng hiểu cái gì. Quốc Hưng à, còn có nhớ chuyện tối hôm qua không? Đương nhiên là con nhớ. Tối qua chỉ có Văn và Ánh say thôi, còn con vô cùng tỉnh táo. Còn có người thứ ba sao? Chuyện này là như thế nào? Con mau nói ra đi. Dạ, tối qua Ánh anh Văn và con rời bữa tiệc đến quán bar uống rượu. Ban đầu là anh Văn chỉ mời mỗi mình con, nhưng anh cứ đòi đi theo. Em có nhớ không? Em... Dạ có, là em đi theo hai người. Ba người gọi một chai rượu khá mạnh, vậy mà anh cứ liên tục uống, không sót một ly nào. Bởi vì em ấy ỷ y rằng tôi đưa em về, có đúng không? Dạ vâng, em cứ nghĩ anh đưa em về, thế nên... Nên muốn tận dụng cơ hội này để gần với tôi chứ gì. Như thế thì sao chứ? Rốt cuộc, anh lại không kiềm chế được mà giở trò với em. Quốc Hưng giơ tay bảo Ánh khoan nói. Bà Loan sốt ruột nãy giờ, bây giờ tiếp tục giục. Còn cái gì nữa? Mau kể ra. Thôi được rồi, lúc đó Ánh say rồi. Em có nhớ tôi cởi áo vest của mình cho anh Văn mượn, bởi vì anh vô tình làm đồ rượu ướt cả áo. Từ lúc anh ta mặc áo của tôi, em chuyển mọi sự chú ý lên người của anh ta. Lúc tôi đi vệ sinh ra, anh ta gọi điện nói rằng đưa em về, bảo tôi cũng về nhà nghỉ ngơi sớm. Không thể nào. Không, làm sao có chuyện đó? Bởi vì em say, nên em không biết là đúng rồi. Chắc em cũng đoán ra được, ai là người đi cùng với em chứ? Bà Loan thấy mọi chuyện dường như đi lệch quỹ đạo, hóa ra còn có một người. Vậy ai mới là người cùng con gái của bà làm ra cái chuyện này? Thấy anh khóc đến đỏ cả mũi, bố của cô ấy nói rằng: chỉ cần cậu chứng minh được người tối qua không phải là cậu, chúng tôi không chất vấn cậu thêm. Thôi được rồi, bây giờ tôi gọi cho anh Văn hỏi rõ chuyện này. Mọi người đợi tôi một chút. Anh lấy điện thoại gọi cho Văn. Thật lâu sau anh ta mới nghe máy. Anh mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Tối qua chúng ta uống rượu, anh mượn áo của tôi để thay, có đúng không? Để tôi nhớ xem nào. Hôm qua tôi uống khá say, bây giờ đầu đang còn đau. Nhưng mà cậu nói tôi mượn áo của cậu, nhưng mà tôi nhìn khắp nhà rồi, chả thấy cái áo nào. Cậu có nhớ nhầm không đấy? Quốc Hưng nhíu mày, rõ ràng tối qua, tuy anh ta có say, nhưng vẫn còn nhận biết được cơ mà. Anh Văn, anh nhớ kỹ lại xem. Rõ ràng... Chắc là cậu nhớ nhầm, tôi vô duyên vô cớ, mượn áo của cậu làm cái gì? Là anh đổ rượu lên áo anh không nhớ sao? Không nhớ, nhưng mà cậu hỏi để làm cái gì? Thôi, sắp đến giờ đi làm rồi, khi nào rảnh, chúng ta nói chuyện sau nhé. Văn cúp máy, câu trả lời không rõ ràng, khiến Quốc Hưng không thể nào thanh minh cho anh. Bà Mai lo lắng hỏi tiếp. Có thật là con giở trò với cái Ánh không? Kìa mẹ, con không, con nói là không phải con mà. Vậy chắc là cậu Văn kia, cậu ta cũng uống say không nhớ gì, chỉ còn cách check camera ở quán bar thôi. Trong lúc hai người đang nói nhỏ, bà Loan lúc này nở một nụ cười đắc ý. Bà Mai, chuyện tới nước này rồi, tụi trẻ có nhiều sinh lực nên bén lửa với nhau là điều khó tránh. Lúc trước hai nhà chúng ta tính đến chuyện hôn nhân của hai đứa, chỉ bằng bây giờ thuận nước đầy thuyền cho hai đứa nó về bên nhau. Vẫn chưa xác định đó là ai, bà đừng có vội. Chỉ bằng chúng ta đến quán, xem lại camera, thì lúc đó rõ thôi, xem ai là người đưa Ánh đi. Anh thấy nét mặt của Quốc Hưng không tỏ vẻ lo lắng hay chột dạ, mà là thái độ lạnh nhạt và thờ ơ, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Lẽ nào người đó không phải là anh? Nhưng chuyện đến nước này, phải hay không phải thì Ánh nhất định phải bắt anh chịu trách nhiệm với cô. Cô ta nhìn sang mẹ với ánh mắt vô cùng bất an. Bà Loan liền nắm tay trấn an con gái, quay sang nói nhỏ. Nào, con cứ bình tĩnh. Thôi được rồi, bây giờ không còn sớm, còn phải đến công ty lo việc. Khi nào lấy được đoạn cắt từ camera thì liên hệ lại với chúng tôi. Nếu như không chứng minh được cậu vô tội, gia đình tôi không để yên cho cậu đâu. Anh lúc này thản nhiên gật đầu khi nghe bà Loan nói như vậy. Thôi được rồi, hy vọng lúc đó các người đừng có tuyệt vọng, bởi vì đó không phải là tôi. Cũng không còn sớm, tôi còn phải đưa bạn gái đi ăn sáng rồi đến công ty. Mọi người cứ thong thả. Bà Loan tức lắm, lúc này chỉ tay vào mặt của anh. Cậu cố mà trân trọng con bé đó đi. Không lâu nữa thì hai người phải chia tay thôi. Đừng trách tôi không nói trước với cậu. Vậy thì phải đợi xem ai mới là người đẹp mặt. Bà Loan tức đến mấy phần, nhưng sau đó phải ra về. Anh ung dung lên phòng tắm rửa thay quần áo. Bà Mai nghe ông Quý lúc này thì thầm với nhau. Không phải là bà thích con bé Ánh lắm sao? Cứ như vậy đầy một cú là con bé đó làm dâu nhà mình rồi. Tôi không có phúc là mẹ chồng của nó đâu ông ơi. Ông không biết hai mẹ con nhà đó nói xấu tôi và công ty nhà mình. Thôi, đi ăn sáng. Chắc Quốc Hưng đi ăn với bạn gái rồi, nên không cần phải đợi nó đâu. Kìa bà, cuối cùng bà nghĩ thông suốt rồi sao? Thì đành phải thế. Bây giờ chẳng thể nào cản được cái tính khí của thằng con trai mình. Nó muốn làm gì thì cứ để cho nó làm. Nghĩ được vậy thì tốt. Mấy năm nay tôi cứ day dứt trong lòng. Vậy hôm nào mời con bé đó đến nhà mình ăn cơm một bữa. Ấy, ông không cần phải vội. Được được, tôi không vội. Quốc Hưng lái xe đến thẳng nhà Linh Tâm, còn đi vào trong xin phép chú thím. Hai người gặp anh vài lần, tướng mạo và tính cách rất tốt, cũng ưng bụng người bạn trai của cháu mình, nên không ngăn cấm hai người yêu nhau. Trong quán ăn lúc anh ăn xong, cô chỉ mới ăn được một nửa. Ơ, anh ăn nhanh thế. Em đừng vội, cứ từ từ mà ăn, anh lấy nước cho em nhé. Nhưng mà em sợ muộn giờ làm của anh mất. Yên tâm, còn nửa tiếng cơ mà, không muộn được đâu. Trong một mối quan hệ, nhiều người chỉ mong được như vậy. Đó là có những người luôn kiên nhẫn đợi mình, yêu thương và bao dung cho mình. Dù anh có áp lực, có buồn bực hay giận dữ, thì đối mặt với cô đều cho cô thấy vẻ mặt vui vẻ tươi tỉnh của mình, không thể trút sự bực bội của mình lên người mình yêu. Như vậy đâu có đúng phải không? Mấy ai có thể yêu thương mình nếu không trân trọng cô gái của mình chứ? Dù anh có đang bực bội với gia đình của anh như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không để cho cô chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ chuyện đó. Anh không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi vì anh, dẫu biết chuyện đó là anh bị oan. Nhưng trong tâm lý của cô, ít nhiều cũng bận tâm đến. Nghĩ đến liệu rằng anh có phản bội cô hay không. Vậy nên anh quyết định không nói việc cho cô biết. Sợ cô lo lắng không yên, chuyện này anh nhất định xử lý thật tốt, để anh không còn mơ tưởng đến anh. Một ngày làm việc mới bắt đầu. Sau khi đưa Linh Tâm đến khách sạn nơi cô làm việc, thì anh về công ty, vùi đầu vào máy tính sổ sách, các sấp tài liệu dày cộp. Anh biết mình phải nỗ lực hơn, bố mẹ rất kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất. Tuy áp lực và trách nhiệm đè lên vai anh nặng trĩu, nhiều đêm ngủ rất muộn vì công việc chưa được giải quyết êm xuôi. Nhưng anh quyết định không bỏ cuộc. Sự cố gắng của anh ngày hôm nay đổi lại cuộc sống sung túc và thoải mái cho bố mẹ và vợ con anh sau này. Anh nhất định phải kiên trì hơn nữa. 11 giờ trưa, đến giờ nghỉ của Linh Tâm, nhìn thấy Ánh một thân toàn là hàng hiệu đắt tiền, sang trọng. Cô ta đứng trước mặt của cô, cười nửa miệng rồi nói. Chị có thể dành chút thời gian nghỉ trưa quý báu của mình, nói chuyện với tôi một chút có được không? Có chuyện gì quan trọng mà cô lại đến tận đây? Đúng, một chuyện cực kỳ quan trọng. Thôi được rồi, vậy cô muốn nói chuyện ở đâu? Ra quán cà phê trước mặt đi. Linh Tâm ôm cái bụng đói vì chưa được ăn trưa, theo anh đến quán cà phê trước khách sạn. Cô ta gửi một tin nhắn qua cho Quốc Hưng, nói rằng vị hôn thê nhỏ của anh đến tìm em này. Anh ngay lập tức nhắn lại cho cô. Hai người đang ở đâu? Ở quán cà phê trước khách sạn em làm việc. Quốc Hưng vừa nhận được tin nhắn liền tắt máy tính, gác công việc sang một bên và lái xe rời khỏi công ty một cách không do dự. Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh, mặt đanh lại trông vô cùng tàn khốc. Anh nói dằn từng chữ. Ánh à, tốt nhất là cô đừng có thêm mắm dặm muối. Nếu không lúc bẽ mặt thì cô đừng có trách tôi nhẫn tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Vị của nước mắt được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 có một tín hiệu vô cùng là mừng rỡ. Đó chính là bà Mai đã mùi lòng và quyết định để cho Hưng và Linh Tâm có thể qua lại với nhau. Và bà cũng biết được bộ mặt thật sự của Ánh, mẹ con của bà Loan. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào? Chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị hãy cùng đồng hành với Tâm An đến những tình tiết cuối cùng nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.